Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Tham lang tới chơi. Trong sân, Triệu Bưu sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn. Phần bụng cùng cánh tay tất cả đều quấn quanh lấy trùng điệp băng vải. Ngồi tại một cái trong lương đình, lẳng lặng nghỉ ngơi, đình nghỉ mát bên trong. Còn có ba vị cái khác liệp thần phủ thành viên, đều là đường chủ cấp thực lực. Tại tinh cấp hậu kỳ đến đại viên mãn ở giữa, những đường chủ này nhìn trước mắt Triệu Hộ Pháp, đều là âm thầm chấn kinh. Triệu Hộ Pháp đây là gặp đến cái gì? Lấy hắn nguyệt cấp hậu kỳ thực lực thế mà rơi vào kết quả như vậy. Đây quả thực không thể tin. Cái này Hồng Thiên Thành người nào có thể gây tổn thương cho hắn? Bọn hắn khóe mắt liếc qua trên người Triệu Bưu lưu luyến, nhưng lại không dám chân chính đến hỏi. Dù sao đây là hộ pháp, bọn hắn chỉ là đường chủ. Triệu Bưu không nói, cái nào xin hỏi? Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên lặng, ba vị đường chủ đều không biết nên nói cái gì cho tốt. Đúng lúc này, quản gia dẫn ngoài cửa một nam một nữ cấp tốc đi tới. Lão gia, Quách đường chủ cùng Lam đường chủ đến. Quản gia cung kính nói. Triệu Bưu nhếch nước trà, tùy ý trả lời một câu. Người tuổi trẻ kia một đường theo tới thời điểm, trong lòng còn tại không ngừng bàn nghĩ lấy vừa mới ở ngoài cửa nhìn thấy cái kia khôi ngô thiếu niên. Thế tục bên trong lại có như vậy khôi ngô người. Loại người này chính huyết khí không nên không nhìn thấy. Hắn chẳng lẽ ăn cái gì liễm tức đan thuốc, hoặc là nói trên thân có bảo bối. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lấp lóe, càng nghĩ càng là như thế. Nếu như ăn liễm tức đan thuốc, vậy người này chính là phạt thần giả. Nếu như có thể cầm nã cũng ép hỏi ra cái khác phạt thần giả hạ lạc, như vậy chính là một cái công lớn. Nếu như là trên thân ẩn giấu bảo bối, vậy hắn đại khái có thể giết chết người này, cướp đoạt bảo bối. Nam tử trẻ tuổi nghĩ đến nơi đây, trong lòng hiện ra một tia lửa nóng. Đúng lúc này, hắn bị quản gia dẫn vào đến đình nghỉ mát bên trong. Ngẩng đầu lên, chuẩn bị bái kiến Triệu Hộ Pháp, không xem qua con ngươi nhìn sang nháy mắt, liền nháy mắt kinh hãi, trên mặt thất sắc. Hộ Pháp, ngươi... Quách đường chủ không dám tin, bên cạnh Lam đường chủ cũng trực tiếp chấn kinh đến trừng to mắt. Triệu Bưu trong lòng có chút bực bội, lãnh đạm nói, chuyện này không nên hỏi. Vâng, hộ pháp, Quách đường chủ, Lam đường chủ hai người vội vàng gật đầu, mồ hôi lạnh toát ra. Triệu Bưu đem trong nước cái chén buông xuống, sắc mặt đạm mạc, nói ra, tốt. Đã người đều tới đông đủ, bản tọa liền nói chuyện trước mắt thành nội tình huống. Hiện tại Hồng Thiên Thành, trừ đầu kia minh gian khe hở tại dần dần mở rộng bên ngoài, thành nội còn có hai nhóm thế lực lưu lại, một cái chính là chúng ta Liệp Thần Phủ, một cái khác thì là Thiên Quốc Phủ. Bất quá ta được đến tin tức, U Minh Giáo người có thể sẽ tham gia tới. Dù sao cái này minh gian khe hở bên trong tràn ra không ít u minh chi khí, là bọn hắn uẩn dưỡng minh khí tuyệt hảo chi địa. Nhưng coi như bọn hắn tới, chúng ta Liệp Thần Phủ cũng có thể chí ít được chia ba thành lợi ích. Cho nên ta hôm nay chuẩn bị bố trí một chút, để các người sớm đi chiếm lĩnh một chút phồn hoa chỗ. Hắn đối với đêm đó chặn giết u minh giáo sự tình chỉ chữ không đề cập tới, y nguyên còn giả bộ là mình cái gì đều không biết dáng vẻ. Bên cạnh Quách đường chủ đột nhiên lộ ra một tia cười lấy lòng, nói, hộ pháp, thuộc hạ mới vừa từ tổng bộ bên kia tới, được đến một tin tức, không biết có nên nói hay không. Tin tức gì? Giảng, Triệu Bưu thản nhiên nói. Quách đường chủ cười nói, thuộc hạ nghe nói U Minh giáo người đã tới, bất quá ở ngoài thành thời điểm, bị một đám cường giả bí ẩn cho xử lý, không chỉ có giết chết bọn hắn phó giáo chủ Hàn Nguyệt Sơn, còn cướp đi bọn hắn minh khí. Hiện tại U Minh giáo thực lực đại tổn, không nhất định dám tới cùng chúng ta tranh đoạt địa bàn. Ô, Triệu Bưu lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, nói, người nào gan to như vậy, thế mà có thể giết chết cầm trong tay minh khí Hàn Nguyệt Sơn. Hàn Nguyệt Sơn thực lực không kém gì ta, phối hợp minh khí, liền xem như nhật cấp cường giả xuất hiện, cũng giết không chết hắn. Chẳng lẽ xuất thủ người là nhật cấp cường giả? Thế thì không biết, hiện tại toàn bộ U Minh giáo đã triệt để gấp thành hỗn loạn. Nghe nói giáo chủ của bọn hắn đều nhanh muốn thổ huyết. Quách Đường chủ cười nói, U Minh giáo minh khí bị đoạt, người kia khẳng định đã không trong thành. U Minh giáo cái này ngậm bồ hòn là ăn chắc, bất quá chúng ta cũng phải phòng bị bọn hắn chó cùng rứt dầu ra tay với chúng ta. Triệu Bưu nói, thuộc hạ nhận được tin tức, bọn hắn một vị khác phó giáo chủ đã dẫn người đến đây. Đoán chừng là không có cam lòng, muốn tra một chút. Quách Đường chủ cười nói, trên thực tế, việc này căn bản không cần tra, coi như tra xét cũng tra không được cái gì. Hạ thủ người kia nói rõ thực lực thâm bất khả chắc. Được minh khí về sau, đoán chừng đã sớm chạy, coi như bị cha ra dấu vết để lại, U Minh giáo lại có cái gì lực lượng đi đuổi giết đối phương. Triệu Bưu nhẹ gật đầu, nói, khoảng thời gian này để chúng ta người không cần cùng U Minh giáo người có xung đột. Bọn hắn hiện tại ném đi minh khí, chết phó giáo chủ, chó cùng rứt dậu, cái gì cũng có thể làm ra, chúng ta nhìn xem liền có thể. Đúng. Là vị kia phó giáo chủ tới, nghe nói là Triệu Hắc Hồng. Quách Đường chủ cười nói, Triệu Hắc Hồng. Triệu Bưu ánh mắt chớp động, nói, người này là một thủy hệ năng lực giả, ta đã từng cùng hắn giao thủ qua, thực lực không thể khinh thường, ít nhất là nguyệt cấp hậu kỳ. Quách Đường chủ nhẹ gật đầu, cười nói, hộ pháp. Cái này Hồng Thiên Thành bây giờ hỗn loạn một mảnh, Ngạo gia trước đó lưu lại bang phái, chúng ta có phải hay không cũng phải cùng nhau tiếp thủ. Có cái này bang phái ở đây, có thể tiết kiệm lại chúng ta rất nhiều phiền phức, dù sao hiện tại rất nhiều người đều bắt đầu chạy trốn. Chúng ta mặc dù thực lực cao thâm, nhưng là dù sao nhân số không đủ. Chỉ sợ phân thân không còn chút sức lực nào, hắn mặc dù vừa mới vào thành không lâu, nhưng là đối với trước kia Ngạo gia thế lực lại mò được cực kỳ thấu triệt. Biết trong thành này có một cái vũ bang tồn tại, là Ngạo gia nuôi nhốt huyết thực, nếu có thể đem cái này vũ bang thu tay lại ngọn nguồn. Từ vũ bang đến xem quản thành nội muốn chạy trốn cư dân, tuyệt đối không thể tốt hơn. Triệu Bưu trong lòng hơi động, não hải quay cuồng lên, một lát sau nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần, cái này vũ bang quả quyết thời gian lại cử động, trước tiên đem cái khác địa phương chiếm cứ lại nói. Qua một thời gian ngắn, Quách Đường chủ trong lòng âm thầm nghi hoặc, cầm xuống vũ bang, chẳng khác nào cầm xuống nửa cái Hồng Thiên Thành, vì sao còn muốn qua một thời gian ngắn? Triệu hộ pháp xưa nay tâm ngoan thủ lạt, lôi lệ phong hành, làm sao trong chuyện này bỗng nhiên do dự. Bên người mấy vị khác đường chủ cũng đều là nhíu mày, lộ ra không hiểu. Đúng lúc này, vừa mới rời đi quản gia lần nữa chạy tới, trên mặt đồng dạng hiện đầy nghi hoặc. Lão gia, bên ngoài có người cầu kiến, nói hắn là tham lang. Quản gia nói, cổng người. Lúc trước hắn liền nhìn đến, thân thể khôi ngô dị thường, không có một tia huyết khí ba động, nội tâm của hắn ý nghĩ cùng Quách Đường chủ đồng dạng. Cho rằng người này hoặc là ăn vào liễm tức đan, hoặc là chính là trên thân có côi bảo, thật không nghĩ đến người này thế mà tới bái phỏng nhà bọn hắn lão gia. Người này đến tột cùng là ai? Hắn vốn là không muốn lý. Nhưng đối phương nói chỉ cần nói ra, tham lang, hai chữ, nhà bọn hắn lão gia nhất định gặp nhau. Quản gia lúc này mới muốn báo cáo một chút, thử một chút. Tham lang, Triệu Bưu ánh mắt có chút lóe lên, không tự kìm hãm được ngồi dậy thân, giật mình nói, hắn còn tại ngoài cửa. Đúng vậy, lão gia, quản gia gật đầu, Triệu Bưu ánh mắt kịch liệt biến ảo, nói, tốt, ngươi đi đem hắn dẫn tới đại điện, ta sau đó liền đến. Vâng, lão gia, quản gia khom người lui ra, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhà bọn hắn lão gia thế mà thật đúng là gặp. Cái này tham lang đến cùng thân phận gì? Một bên đồng dạng kinh nghi còn có Quách đường chủ cùng Lam đường chủ. Bọn hắn trước đó tới thời điểm, liền thấy ngoài cửa đầu phố đứng một cái đại hán. Cái này cái gì tham lang không phải là cái kia đại hán à? Các ngươi tại nơi này chờ lấy, chờ ta trở lại sau tiếp tục nghị sự. Triệu Bưu ngữ khí trầm xuống. Vâng, hộ pháp, năm vị đường chủ khom người nói. Triệu Bưu trông đỡ thương thế, vươn người đứng dậy, hướng về đại điện đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.